Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2001, chương 2002, Diệp Ma Đầu thường lui tới. Thiên địa, đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, khí tức đình chỉ, sông đầy hủy diệt, làm con chó kia miệng ngậm lên một sát na, thiên địa khôi phục nguyên bản màu sắc. Chỉ còn lại có một cái run lẩy bẩy quỳ dưới đất Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gần như sắp không có linh hồn nhỏ bé. Đường đường hỗn độn thánh nhân a, lại bị cái này một cái con chó vàng cho một khẩu nuốt. Không có bất kỳ sức phản kháng. Này a, Hoàng Thiên nhanh hỏng mất. Đều lăng loạn, đây là một con chó sao? Một khẩu nuốt hỗn độn thánh nhân con chó vàng. Cót két nhai. Mà sau rất là đắc ý gật đầu, nhếch miệng nở nụ cười. Kháo, Diệp Lăng không khỏi tự chủ lui về sau một bước. Quá nguy hiểm, vẫn là cách nó xa một chút. Người này hoàn toàn liền là thằng điên a. Giết người nguyên nhân cũng chuyện rất vớ vẩn. Cũng là bởi vì uy hiếp người cấp bậc quá thấp. Nói là vũ nhục nó. Được rồi, Diệp Lăng cảm giác được. Bên cạnh mình căn bản là không có một cái bình thường tồn tại. Không tệ, không tệ, mùi vị tuyệt đối có thể. Con chó vàng cười hắc hắc, mà sau phủi liếc mắt cái kia Hoàng Thiên. Cái kia quỳ dưới đất Hoàng Thiên, thân thể kịch liệt run rẩy. Xong, hoàn toàn xong, có thể không nhìn hỗn độn thánh nhân nhân vật đáng sợ. Làm sao sẽ không giết được hắn? Diệp Lăng a, hắn coi như xong đi. Đột nhiên, con chó vàng lắc đầu nói đạo. Diệp Lăng tức thì sững sờ. Cái này con chó vàng làm sao đổi tính? Không quá bình thường a. Tại sao muốn dừng tay? Vực ngoại cường giả hàng lâm. Tu vi của ngươi hầu như muốn không đè ép được. Nhất định đi trước tam thập tam ngoại thiên. Những thứ này thiên đạo thánh nhân vẫn là đừng giết. Không phải là vì ngươi. Mà là vì toàn bộ tam giới, nên vì bọn họ lưu một ít sinh cơ a. Đột nhiên, con chó vàng truyền âm cho Diệp Lăng. Diệp Lăng nghe được những lời này, tức thì ngây ngẩn cả người. Vì toàn bộ tam giới, mặc dù nói, một người có thể không sợ hãi, chẳng qua người nhà của ngươi và bạn, nhưng là tất cả tam giới này a, vẫn là lưu thủ tốt. Con chó vàng lại là chậm rãi nói đạo. Diệp Lăng nghe được những lời này, sâu hấp một hơi, gật đầu, đúng vậy a, chính mình lập tức phải đi. Nếu như mình đại khai sát giới, bả đem hết thảy đối địch thế lực thiên đạo thánh nhân toàn bộ chu diệt. Đối với mình mà nói, có thể là chuyện tốt, nhưng là đối với toàn bộ tam giới mà nói, cũng là một cái ngập đầu chi tai họa a. Một khi vực ngoại cường giả phản công, như vậy trong tam giới còn có ai có thể ngăn trở những tên kia cuồng oanh loạn tạc? Đến rồi khi đó, tam giới phá hủy, đây cũng không phải là Diệp Lăng tâm tư. Vì tam giới, Diệp Lăng không khỏi tự chủ nở nụ cười. Hắn không phải một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi. Cũng tuyệt đối không phải người tốt lành gì, nhưng là tại loại này đại nghĩa trước mặt, hắn vẫn hiểu chọn lựa. Hoàng Thiên, liền lưu ngươi một mạng, không phải không dám giết ngươi, mà là vì tam giới chúng sinh, ngươi phượng hoàng cổ tộc ngươi. Nếu như còn dám đối với ta hai đại lãnh thổ xuất thủ, như vậy cũng đừng trách ta, mặc dù là thiên địa tan biến, lão tử cũng sẽ không lại lưu thủ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mà sau hướng cái kia run lẩy bẩy Hoàng Thiên giữ tận quát. Lả tả, lập tức Diệp Lăng cùng con chó vàng xoay người tiêu thất. Lưu lại một cái than trên đất Hoàng Thiên, khuôn mặt mê hoặc cùng tử trong đào sinh cảm thán. Hư không bên trong, Diệp Lăng cùng con chó vàng đi sóng vai, phi lướt ở bên trong trời đất, tiền bối. Ta nếu như tiến vào tam thập tam ngoại thiên, ngươi đi không? Đột nhiên Diệp Lăng hỏi, cái này con chó vàng nếu như theo Diệp Lăng, đây tuyệt đối là một cái đảm bảo mệnh bài a. có thể cho Diệp Lăng chân chính không kiêng nể gì cả. Không, ta không đi, tam thập tam ngoại thiên, nhưng là có kiếm thần cùng Hồng Quân lão tổ thường lui tới. Lão tổ ta muốn phải đi, chân chó thật đúng là không nhất định có thể đảm bảo được. Cái kia con chó vàng trực tiếp lắc đầu, rất dứt khoát, đầu giống như là một trống bỏi tựa như, rung không ngừng. Diệp Lăng thật rất mê man, nó tại sao muốn sợ hai đại cự đầu đây? Thật chẳng lẽ có thâm cừu đại hận gì? Tại sao muốn cắt đứt chân chó của ngươi? Diệp Lăng cuối cùng là nhịn không được hỏi lên. Kết quả con chó vàng khuôn mặt buồn bã. Đừng nói nữa, lão tổ ta à, không phải là cái gì lão thật cầu, tương đối yêu mến du ngoạn, cái gì trèo non lội suối a? Nói như vậy đây, thì có thể gây chuyện thị phi chứ sao? Hơn nữa, trăm ngàn năm trước, lão tổ ta đã từng mắt chó coi thường người khác, cắn Hồng Quân đạo tổ một khẩu, thiếu chút nữa bị cái kia lỗ mũi trâu cho đánh chết. Nói đến đây, con chó vàng thân thể run lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi màu sắc. Kháo, Diệp Lăng trừng lớn con mắt, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Cái này con chó vàng tìm đường chết a, lại vẫn cắn Hồng Quân đạo tổ một khẩu. Được rồi, hắn rốt cuộc biết cái này con chó vàng vì sao đánh chết cũng không muốn đi ra. Một mạch trốn cái kia lăng ra cổ thành bên trong, nguyên lai là sợ Hồng Quân đạo tổ trả thù a. Diệp Lăng, ta và ngươi lời nói lời thật lòng đi. Ta sớm muộn cũng phải theo ngươi. Ngươi thành chủ thượng đệ tử, vận mệnh của ta dĩ nhiên cùng ngươi trói với nhau. Nhưng là ngươi không thể dựa ta. Một gốc cây kính tùng là không thể dựa vào bất kỳ tồn tại. Muốn độc lập đối mặt mưa giông gió giật mới có thể trở thành đại thụ che trời. Đột nhiên, con chó vàng ngữ khí ngưng trọng nói đạo. Những lời này làm cho Diệp Lăng trầm mặc. Con chó vàng là Diêm La Vương bộ hạ linh thú, tự thành Diêm La Vương đệ tử. Cái này con chó vàng kỳ thực có thể chọn rời đi, thế nhưng nó lựa chọn lưu lại. Hơn nữa vì mình hộ giá hộ tống, cho nên ta không nhúng tay vào ngươi và thiên đạo thánh nhân giữa chém giết. Đó là bởi vì ta không muốn hại ngươi, làm cho một cái tài ngút trời vẫn lạc. Hơn nữa ngươi được nhớ kỹ, một ngày đến rồi mênh mông tinh không, coi như ta đều khó tự bảo vệ mình, chớ đừng nhắc tới bảo hộ ngươi. Cho nên ngươi được trước giờ lịch lãm, ta sẽ ở lăng gia cổ thành chờ ngươi. Chờ ngươi vượt qua đại la hỗn độn một bước, ta liền theo ngươi lưu lạc mênh mông tinh không, tung hoành thiên địa. Con chó vàng mỉm cười mà sau thả người lóe lên, biến mất không thấy. Hư không bên trong chỉ để lại một cái Diệp Lăng. Nhìn cái kia con chó vàng rời đi thân ảnh, đột nhiên lắc đầu nở nụ cười. Ta làm sao sẽ để cho ngươi thất vọng? Yên tâm đi, ta sẽ không cô phụ hy vọng của ngươi đấy. Phía trước ta không cần người bảo hộ, hiện tại vẫn là ta sẽ làm cho tiền bối ngươi không có hối hận tuyển ta, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Lăng tự lẩm bẩm, đôi mắt bên trong tràn đầy kiên nghị màu sắc. Bỉ Ngạn Cung, hỗn độn biên giới, Hạ tộc, U Minh Vương tử địch, cái này từng cái tồn tại đều cùng đợi Diệp Lăng đi lưu lạc đây. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh hoa phá thiên địa, hướng lôi vực điên cuồng bay nhanh mà ra. Nhưng là, một cái lanh mắt tên cũng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Chứng kiến Diệp Lăng xuất hiện chi về sau, khuôn mặt sắc tức thì đại biến, trắng bệch như tờ giấy. Diệp ma đầu lại xuất hiện, cẩn thận mạng nhỏ a. Trong lúc nhất thời, một tin tức ở vực ngoại cường giả trong lúc đó điên cuồng lưu truyền. Cái kia từng cái vừa mới chuẩn bị hoạt động vực ngoại cường giả, vèo một cái tiêu thất vô ảnh vô tung. Diệp ma đầu, ba chữ này hiện nay chính là vực ngoại cường giả trong lòng một cái cấm kỵ. Ai dám trêu chọc, mấy thiên chi trước,